Thời gian chấm dứt, thanh âm này rơi xuống, trong tràng rõ ràng có thể nghe, không một người nói chuyện. Mọi người kinh ngạc mà nhìn dưới lòng bàn tay Diệp Thần, dưới lòng bàn tay Diệp Thần họa vật giống như xà không phải xà, đầu dài sừng hươu che kín lân phiến, thân có ngũ trảo chung quanh mây mù lượn quanh, tuy không biết là yêu thú gì, nhưng thoạt nhìn lại phi thường cao minh, uy thế kinh người. Giống như đúc, sinh động bức người, phảng phất muốn từ trên mặt bàn bay lên mà ra. Diệp Thương Huyền, Mạc Phong, Mạc Đằng thậm chí là Vân Dịch Dương, trong đầu tất cả đều trống rỗng, không một người nói chuyện, ngơ ngác nhìn mặt bàn phía trước Diệp Thần. Cái này là vật gì? Lê Hù giật mình chỉ chốc lát hỏi, hắn hỏi vấn đề này, đúng là tất cả mọi người muốn hỏi đấy. Diệp Thần vẽ yêu thú tướng mạo vô cùng cổ quái, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng Diệp Thần vẽ rất thật cứ như vật này có thực. Vật này gọi long, chính là thần thú, ở biển sâu, bay vút lên 9 vạn dặm không trung, có thể đằng vân giá vũ, phun ra nuốt vào sông lớn. Diệp Thần nói, hẳn là thế giới này không có hình tượng long. Long, mọi người dựng thẳng tai lắng nghe, tất cả đều nghi hoặc, một chữ long, ở cái thế giới này là đại biểu cho hàm nghĩa khác mà không phải là một con yêu thú. Diệp Thần bái kiến thần thú này rồi. Lê Hù tò mò hỏi, nếu không, gocchuyenaudio.com, có bái kiến, lại có thể nào họa ra sống động như thế, ngay cả lân phiến cũng cẩn thận có thể thấy được. Cách chương.